Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Từng điệu hai chữ cả nhà này làm như sợ người ta không biết công bằng vậy. Ở trong phòng dỗ cho đứa trò ngủ say, trở ra thấy đứa lớn lại càng khiến hắn bận tâm hơn. Đang ngủ ở trên võng ngoài, hắn cất tiếng cười khổ, đang định vân tay ra khép tấm áo ngoài đang chảy xuống khỏi người nàng. Lờ đãng nhìn thấy đống vải nằm lung tung trên bàn, rơi ra một mảnh màu thủy lam. Màu vải này nhìn rất là quen mắt, là tấm vải mới dùng để may quần áo mùa thu cho hắn. Nàng lại lấy làm dùng tã lót, lại còn có là một cái yếm. Dùng vải quần áo của hắn dán lên phần da thịt tinh tế nhất, thân thiết nhất của nàng. Ái muội như vậy làm cho hắn chỉ trong chớp mắt hơi thở căng thẳng, không có cách nào đẩy lui được lửa tình. Nhìn thấy khuôn mặt ngủ say hồn nhiên cực hạn của nàng, hắn chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô đắng, khát vọng âu yếm lại dâng lên. Mà hắn quả thật đã làm. Cuối người ôm trọn thân thể mềm mại ngọt ngào, tham khát mà hít hà trộm hương. Đúng là hái hoa tặc. Trong giấc ngủ triển miên phát ra một tiếng nũng nịu. Ai hái còn không biết đâu nha. Bàn tay to lớn luồn vào trong áo, nắm gọn cái mềm mại đầy no đủ. Giọng nam trầm trầm dán lên môi nàng. Cái kiểu thiếu giả giặt của nàng còn không phải là đang dặm bổ ngủ hay sao hả? Cũng đã khai thật với Trúc đại tổ về hành vi lộ ra đôi vai đôi chân rồi. Hắn còn có ngốc cũng không tới mức độ đó chứ. Hôm nay không hái, ngày mai có người sẽ ngầm mắng hắn là đồ gỗ, không biết lãng mạn là gì. Nàng rung rướng cười khẽ, rướn người chủ động đặt mình vào trong tay hắn, cũng không hề che giấu ý đồ nữa. Hắn bị dụ đến mức cả người có lửa nóng, ôm lấy nàng bước nhanh về phía phòng. Từ sau đêm hôm đó, hai người cũng chưa nằm cùng giường, chưa từng tiến thêm một bước hành động. Không biết là vì dè dặt hay là vì gì điều khác, hai người cảm thấy ngượng ngùng quẫn ý, cũng có vẻ như là chưa hoàn toàn thích ứng với hoàn cảnh và mối quan hệ mới. Tóm lại, nàng rất là an phận, hắn cũng không tỏ vẻ gì cho lắm. Cũng chẳng qua, chơi trò ngây thơ như ngắm trăng nữa, ngay cả ngày thường cũng không có bất cứ một cử chỉ thân mật nào cả. Bởi vậy, một đốm lửa cháy lan ra cả đồng cỏ, rốt cuộc đã không thể thu thập nổi. Hưởng qua tư vị mất hồn này, hắn mất tự chủ mà dây dưa, muốn xâm chiếm mỗi tấc da thịt của nàng, làm cho nàng thở gấp không nghỉ, liên tiếp mà xin tha. Xong chuyện, nàng ghé dựa vào người hắn tìm kiếm nơi nghỉ ngơi. Một lúc lâu sau, bàn tay nhỏ bé lại bắt đầu không an phận, sở đông sở tây trên người của hắn. Hắn nắm chặt lấy tay nàng. Nàng còn muốn một lần nữa sao? Ngón tay dài nhân ác ác mè nhéo hắn một cái. Đừng có mà sang bậy. Ban ngày bận rộn cũng chưa thấy hắn nghỉ ngơi một chút nào cả. Lúc này còn có thể đối phó nàng, rốt cuộc thể lực của hắn ở đâu ra mà lắm như vậy chứ? Là bây giờ ai đang sàng bậy đây? Hắn nghĩ. Vậy thì an phận đi, đừng có chọc ta. Tiếp đang nhìn với mét sẹo mà, ở trong mắt đại phu không phân biệt nam nữ, là đang làm cái gì vậy chứ? Khi vừa mang về nhà, toàn thân cao thấp của hắn, nàng đã sớm thò mó cả rồi, cũng không thấy hắn có phản ứng mạnh mẽ như vậy. Trách tư tưởng của hắn là không sạch sẽ sao? Nào có đại phu nào toàn thân trống trơn mà ghé sát vào thân thể của đàn ông xem miệng vết thương như vậy hay không? Hắn nhắm mắt chặt lại không nói gì mà chỉ biết hỏi trời cao. Xem ra số thuốc đó cũng là không tệ nha. Bọc hết lớp da cũ già, sau khi tân tẩy trang rửa lại, phối hợp với điều phúc mới dán liền sẹo lại, bây giờ dấu vết cũng đã phai mờ rất nhiều. Đột nhiên, nàng phát hiện ra điều gì đó, cả người dán sát vào hắn, cả cả mũi, trường mắt to mắt nhỏ nhìn. Làm sao vậy chứ? Bây giờ tiếp mới nhìn rõ, hóa ra chàng rất là đẹp trai nha. Nếu như nhìn kỹ, ngũ quan của hắn thật ra vô cùng tốt. Đoan trang tao nhã tuấn tú, đợi những vết sẹo cũ trên mặt nhạt dần, hắn sẽ trở nên hoàn hảo lại càng đẹp trai hơn. Ngày đêm gặp mặt còn ngồi chung một giường, vậy mà đến tận bây giờ, nàng mới nhìn kỹ đến bộ dáng của hắn sao? Vậy thì nàng có thích không? Hắn rẻ dọc cẩn trọng chờ mong, miệng thấp giọng hỏi. Ngay từ đầu, nàng đã tính mua về một người chồng. Sau khi quan sát, nhận thấy hắn là người có thể phó thác chung thân, che chở cho nàng cả đời. Tính tình cũng rất là tốt. Vì thế, liền mượn nước đầy thuyền cho đến tận ngày hôm nay. Tuy vậy, hắn vẫn hy vọng có thể có được một chút gì đó đặc biệt hơn nữa. Không chỉ có tình cảm vợ chồng thuần túy như vậy. Có lẽ là vì hắn tham lam. Hắn thật sự hy vọng không chỉ có tính tình của mình nàng, mà còn có nhiều điều nàng thích ở hắn hơn nữa. Thích những bộ phận thuộc về vị trí của hắn, ví như giọng nói, tướng mạo, thân hình, thậm chí là toàn bộ con người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net